Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 449, mai phục. Thấy tất cả mọi người nhìn mình, Biên Lương tiếp tục nói, vì lẽ đó ta xem hắn làm việc không có chút nào lỗ mãng. Nếu như hắn lỗ mãng, cái thứ nhất muốn tìm không phải Tinh Huy Thương Hội, mà là ta Biên Lương. Hắn và ta cừu hận mới phải sâu nhất, nhưng là hắn chưa bao giờ tới tìm ta, thậm chí ngay cả Thi Dĩnh Quyên đều không có giết chết. Chỉ từ một điểm này, còn ai dám hắn lỗ mãng điếc không sợ súng? Người như thế tuyệt đối sẽ không ngồi đợi cơ hội. Ta trước nhìn hắn, nếu như ta không có đoán sai, hắn nhất định đã rời đi Hư Không Ngân Thành, bất định đang giấu ở một chỗ chờ ta đi ra ngoài. Lại có một tên nam tử nói, vậy chúng ta hiện tại liền đem trụ sở của hắn hủy đi. Thì Dĩnh Quyên không nói gì nhìn tên nam tử. Này, nói thẳng, Ninh Dương nếu quả như thật rời đi, vậy chúng ta vừa đi chỗ ở của hắn. Hắn liền biết chính mình mai phục kế hoạch thất bại. Chúng ta còn làm sao tìm được cơ hội tương kế tựu kế? Hà! Ngươi cho rằng nếu như Ninh Dương thật sự như vậy dự định, hắn nên ở nơi nào mai phục? Biên Lương đối với mình nữ nhân này phi thường hài lòng. Túc Nghệ Hà Kiều mị cười cợt, Lương ca cho hắn một tinh không phương vị đồ, để hắn ở chỗ đó chờ đợi. Nếu như hắn thật sự muốn mai phục, tuyệt đối là ở trên con đường này. Biên Lương gật gù, không sai. Có 6 phần 10 khả năng hắn đều ở trên con đường này. Còn có hai cái khá là khả năng. Một chính là Tinh Huy Thương Hội cái kia đào tẩu ra hỏa gặp hắn. Hắn biết đi phấn tinh quặng mỏ con đường. Lý do sẽ ở phấn tinh quặng mỏ trên đường chờ ta. Đương nhiên, hắn chỉ là tạm thời rời đi Hư Không Ngân Thành cũng không phải không thể. Chấm ngoặc kép, ở bên ngoài. Ninh Dương chỉ là đem Trần Nhã Hàm, Tô Tử Hinh cùng Liêu Chiêu kêu lên. Dù sao các nàng thực lực không yếu, cũng có thể cho mình không thể trợ lực. Ở Trần Nhã Hàm ba tha dưới sự giúp đỡ, Ninh Dương bố trí trận pháp tốc độ rất nhanh. Vẻn vẹn trong lúc nhất thời, hắn liền bố trí một to lớn khốn trận. Tiếp đó, hắn cần chính là ở khốn trận bên trong bố trí một sát trận. Khốn trận chỉ dùng để đến nhốt lại còn lại tha. Sát trận chỉ dùng để tới giết Biên Lương. Chỉ cần khốn trận có thể nhốt lại những người còn lại mậy hơi thở. Ninh Dương thì có 10 phần nắm giết chết Biên Lương. Cho tới giết chết Biên Lương sau. Có thể hay không gây nên thành chủ một bên Tiếu Vân sự phẫn nộ. Vậy căn bản liền không nữa Ninh Dương cân nhắc bên trong phạm vi. Lão công. Người cái kia Biên Lương có thể hay không đem chúng ta tứ hợp viện đem phá hủy. Lưu Phú phụ thân hắn sắp thăng cấp, lấy thành chủ phủ thực lực, muốn đánh trên chúng ta nơi ở, liền cớ cũng không cần tìm. Tô Tử Hinh một bên giúp Ninh Dương xếp vào trận thạch. Vừa nói, Ninh Dương cười cợt, hắn hơi động chúng ta tứ hợp viện, ta là có thể biết. Vì lẽ đó ta suy đoán hắn không dám đụng đến bọn ta nơi ở. Lão công, làm sao vậy? Thấy Ninh Dương giải thích, lông mày bỗng nhiên nhăn lại ngừng lại. Tô Tử Hinh nghi hoặc hỏi. Không ngừng Tô Tử Hinh, chính là Trần Nhã Hàm cùng Liêu Chiêu hai người cũng nhìn về phía Ninh Dương. Biên Lương muốn đụng đến bọn ta tứ hợp viện xác thực không cần kiếm cớ. Hắn để Thi Dĩnh Quyên đến cùng nhất định là vì ổn định ta. Ổn định mục đích của ta là vì chuẩn bị thỏa đáng sau. Lại động thủ với ta. Nếu muốn động thủ, vì sao chúng ta tứ hợp viện đến bây giờ vẫn không có được bọn họ động? Cách chúng ta rời đi Hư Không Ngân Thành mười mấy. Lại phức tạp chuẩn bị cũng nên sớm hoàn thành. Nếu như không phải Tô Tử Hinh bỗng nhiên nhắc nhở. Ninh Dương vẫn đúng là không nghĩ tới những chi tiết này. Tô Tử Hinh trong lòng ba người cũng hơi hồi hộp một chút. Trần Nhã Hàm lập tức nói, chúng ta muốn tâm cái kia Biên Lương. Nghe Lưu Phú người này rất có tâm cơ, giả dối cực kỳ, không được, chúng ta không thể ở đây bố trí trận pháp phục kích. Ninh Dương không chút do dự bắt đầu thu lấy trận pháp, bọn họ tại đây đã trì hoãn một, không thể trì hoãn nữa xuống. Liêu Chiêu cũng lập tức trợ giúp Ninh Dương thu lấy trận thạch. Vừa nói, có phải là có cái gì vấn đề? Không sai, bất luận Lưu Phú có hay không cùng Biên Lương cấu kết cùng nhau, chúng ta cũng không thể đem hy vọng ký thác vào Biên Lương phải trải qua trên con đường này. Coi như hắn phải trải qua nơi này, chúng ta cũng không có thể ở đây phục kích. Biên Lương người này ta chưa từng thấy, ngoại trừ biết người này thâm độc háo sắc ở ngoài, những khác cũng không biết. Mà người này đối với ta gần nhất việc làm, rõ như lòng bàn tay. Ở địch ta thông tin, thông điệp phương diện này ta đã thua một bậc. Nếu như lại bị đối phương đoán được ta ở đây con đường trên, chúng ta phải chết chắc. Ninh Dương đã thanh tỉnh rất nhiều, hắn bỗng nhiên cảm giác mình được Thi Dĩnh Quyên ảnh hưởng đến. Dù cho Thi Dĩnh Quyên một câu nói đều không có, hắn đã dựa theo Thi Dĩnh Quyên cho ra phương vị đồ làm ra lựa chọn. Nếu Biên Lương không phải nhân vật đơn giản, ai có thể khẳng định đối phương không nghĩ tới hắn rời đi hư không ngân thành, đang đi tới phấn tinh quạng mỏ trên đường bố trí cạm bẫy chờ hắn. Trong thời gian ngắn, Ninh Dương liền thu thập xong tất cả trận thạch. Chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Ninh Dương thở dài một câu. Ta bỏ lỡ bố trí cạm bẫy đất lành nhất mới. Nếu như có thể sớm một chút nghĩ tới chỗ này, chúng ta nên ở vừa ra khỏi thành vùng hư không đó bố trí. Dù cho cái kia Biên Lương cẩn thận nữa, cũng tuyệt đối không nghĩ tới chúng ta sẽ ở hư không ngân thành cách đó không xa trong hư không bố trí cạm bẫy. Đáng tiếc hiện tại không còn kịp. Ta khẳng định Biên Lương đã rời đi hư không ngân thành. Có điều, chúng ta còn có hai nơi có thể bố trí cạm bẫy. Ta cũng không tin làm không xong tên kia. Nơi nào? Liêu Chiêu lộ ra một bộ đáng yêu khuôn mặt. Căn cứ Lưu Phú cho phương vị đồ, từ hư không ngân thành đến phấn tinh quạng mỏ địa điểm, tổng cộng có 5 cái trạm điểm. Dựa theo trước ý nghĩ, chúng ta là tại đây 5 cái trạm điểm bên trong tùy ý một lựa chọn bố trí cạm bẫy. Nếu như ta là Biên Lương, cũng nhất định đã cho ta đối thủ sẽ làm như vậy. Hiện tại chúng ta một mực không thể làm như thế. Chúng ta ở vừa rời đi thứ 5 trạm điểm vũ trụ hư không bố trí cạm bẫy, hoặc là đang đến gần phấn tinh quạng mỏ địa phương bố trí cạm bẫy. Ninh Dương khà khà cười lạnh một tiếng. Người khác ở vũ trụ hư không bố trí trận pháp có rất đại độ khó, nhưng đối với hắn đến, ở trong hư không bố trí khốn sát trận pháp cũng không phải việc khó. Lúc trước hắn lấy được không gian trận pháp truyền thừa, không gian trận văn chính là dùng để khắc họa ở hư vô trong không gian. Hơn nữa ổn định tính cực cường, chỉ cần hắn không kích phát không gian trận văn, vũ trụ thầm mang cùng trong vũ trụ vẫn thạch căn bản không ảnh hưởng tới không gian trận văn. Duy nhất để Ninh Dương có chút bận tâm chính là, một khi trận pháp tướng địch mới to lớn tàu vũ trụ phi thuyền nhốt lại, hắn như vậy làm sao thời gian ngắn nhất vọt vào tàu vũ trụ phi thuyền, giết chết Biên Lương. Bởi vì thời gian kéo đến dài ra, hắn khả năng liền mất đi tiên cơ. Hư không ngân thành ở ngoài vũ trụ hư không, Biên Lương đang ngồi ở một chiếc lớn vô cùng vũ trụ phi thuyền trên. Biên Lương trước mặt đứng một tên nguyên chân sau nam tử. Đây là hắn phái ra đi tìm hiểu tin tức người. Thiếu thành chủ, từ hư không ngân thành đến chúng ta cho Ninh Dương phương vị đồ trên, cũng không có tìm tới bất kỳ trận pháp cấm chế hoặc là cạm bẫy. Này nguyên chân hậu kỳ nam tử, cung kính vô cùng bẩm báo chính mình dò thăm kết quả. Biên Lương nhíu mày, một hồi lâu mới nói, không cần phải để ý đến con đường kia, hiện tại trực tiếp phái người đi tra xét đi tới phấn tinh quạng mỏ con đường. 5 cái trạm điểm đều phải tỉ mỉ kiểm tra có hay không các loại ẩn nấp trận pháp dấu vết. lần này điều tra phái cao cấp trận pháp sư quá khứ. Nếu như phát hiện trận pháp, không muốn kinh động đối phương, trực tiếp trở về nói cho ta biết liền hiệu vạn nhất kinh động đối phương. Nhất định phải nhìn chằm chằm, không nên để cho hắn rời đi. Đối với Ninh Dương như vậy một trắng trợn tiêu diệt Tinh Huy Thương Hội, trừng mắt tất báo người. Biên Lương cho là mình thấy rất rõ ràng, người này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đào tẩu. Cũng chính là, ở trong lòng hắn, Ninh Dương trực tiếp là chạy ra hư không ngân thành độ khả thi rất. Ninh Dương nhất định là có mục đích của hắn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.